Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 203. Cocchuyenaudio.com. Lâm Dương, Khấu Quan hơi kinh ngạc suy nghĩ hồi lâu nhưng cũng chẳng nghĩ ra Lâm Dương này là ai. Mà Nam Hành bên cạnh thì là hãi hùng cây Iota pê vía. Không biết vì sao mà kể từ sau khi trở về từ Nam Phái, anh ta liền có một nỗi sợ hãi vô hình đối với họ Lâm này, nhưng cứ hễ nghe được chữ Lâm, anh ta sẽ luôn không cầm lòng được mà nhớ tới kẻ ác ma hủy diệt cả Nam Phái kia. Ông Khấu, rốt cuộc con trai tôi còn cứu được hay không? Mẹ Hoa hỏi lại, rất khó, Khấu Quan lắc lắc đầu, thở dài nói. Thực ra tổn thương này của cậu ấy không phải là vết thương, mà là một loại bệnh. Bệnh, đúng vậy, tôi không biết người tên Lâm Dương kia là ai, nhưng tôi tin chắc đó khẳng định là một vị cao thủ trong đông y. Cậu ta đã lợi dụng thủ đoạn đặc thù nào đó làm cho phần lớn các cơ quan sinh dô xê của anh Hoa đều ngủ say, khiến chúng tiền vào trạng thái ngủ đông. Nếu không thể Kaiota siết hoạt những cơ quan này thì chúng sẽ dần dần giữa nát theo thời gian qua đi. Mà một khi giữa nát thì chế y cơ bản cũng chỉ có thể tiến hành thiến thôi. Khấu Quan lắc đầu nói. Cái gì, mẹ Hoa sợ, đến tái mặt, con không muốn làm thái giám, con không muốn làm gay, con không muốn bị thiến. Hoa Mãn Thần ở chế y giường bệnh dường như đã nghe được lời nói của Khấu Quan, sợ tới mức đột nhiên mở hai mắt ra, run rẩy vội vã kêu lên. Con đừng sợ, có mẹ ở đây, mẹ nhất định sẽ chữa khỏi cho con, đừng sợ. Mẹ Hoa nhanh chóng chạy đến ôm Hoa Mãn Thần. Hoa Mãn Thần run bần bật, run run lợi hại. Ông Khấu, ngài có phương pháp trị liệu nào không ạ? Mẹ Hoa vội vàng dò hỏi. Khấu Quan nghe tiếng, thở dài liên tục rồi lắc đầu. Trước mắt trừ mấy vị ở Yến Kinh kia ra thì chỉ e người có thể trị bệnh này đã ít lại càng ít. Nhưng mà mấy vị ở Yến Kinh kia đều kiêu ngạo cả, bảo bọn họ ra tay, hơn nữa còn là trị liệu loại bệnh này. Tôi nghĩ chế y 50% là bọn họ sẽ không đồng ý đâu. Sắc mặt mẹ Hoa thay đổi ngay trong nháy mắt. Đúng vậy, chứng bệnh của Hoa Mãn Thần chính là ở chỗ đó, những nhân vật có uy tín danh dự nhân vật ấy sao có thể bằng lòng xem chỗ ấy cho một kẻ ăn chơi trác táng như vậy kia chứ? Chẳng lẽ, con ta không cứu được nữa sao? Hai mắt mẹ Hoa thát thần, nỉ non nói. Thật ra cũng không phải, chữ Yến Kinh còn có danh y khác đấy. Ai có thể chữa, ông Khấu, ngài mau nói đi, tôi sẽ đi mời ngay. Mẹ Hoa vội nói, thần y họ Lâm ở Giang Thành, không biết bà Hoa đã từng nghe nói đến chưa? Ông cụ mỉm cười nói, lời này vừa dứt hai chân Nam Hành mềm hoạt đi thiếu chút nữa là té ngã chê y mặt đất rồi. Thần y họ Lâm, mẹ Hoa ngắn ra, đương nhiên là bà ta đã từng nghe đến cái tên này. Nhưng theo sự hiểu biết của bà ta thì thần y họ Lâm ấy dường như chính là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa. Bởi vì Mã Hải nên bà ta đã xếp tập đoàn Dương Hoa vào danh sách đen, hơn nữa cũng bảo A Thọ đi dạy dỗ Mã Hải cảnh cáo Dương Hoa. Lúc này lại đi cầu xin thần y họ Lâm, hình như không ổn, bà Hoa, sắc mặt của bà khá khó coi, bà làm sao vậy? Khấu Quan thấy lại nhìn mẹ Hoa nói, bà tôi không sao, không sao đâu. Mẹ Hoa vội vàng lắc đầu, nhưng vào lúc này A Lộc lúc trước đột nhiên vội vã chạy vào. Thưa bà, đã xảy ra chuyện rồi à? A Lộc hạ thấp giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt mẹ Hoa trầm xuống, nghiêm giọng chất vấn. Phó Hằng của Giang Thành, tới rồi, Phó Hằng, cậu đang nói đến người bà con xa đó của quản gia à, cậu ta chạy đến nơi này làm gì? Tranh công sao, cocchuyenaudio.com, chưa làm ra gì mà cậu ta còn có mặt mũi tới đây. Mẹ Hoa tức giận, không phải cậu ta, A Lộc muốn nói lại thôi. Mẹ Hoa hơi ngắn ta trong lúc mơ hồ dường như ngửi được cái gì đó, nghiêm giọng hỏi. Phó Hằng ở đâu, bảo cậu ta tới gặp tôi. A Lộc trần chờ một lát rồi vẫy vẫy tay về phía ngoài cửa. Thực mau, hai gã bảo vệ đã nâng cáng đi đến. Mà người nằm chê y cáng chính là Phó Hằng đang sống giờ chết giờ. Mẹ Hoa hoảng sợ biến sắc, đám người Khấu Quan bên cạnh cũng đều sừng sốt. Đây là chuyện gì, Phó Hằng làm sao vậy? Việc này, là ai làm? Mẹ Hoa chất vấn với gương mặt tái nhợt, nhưng lại nghe bảo vệ bên cạnh thấp giọng nói. Lúc Phó Hằng được đưa đến đây đã hôn mê rồi, đây là thư được nhét vào trong ngực cậu ta. Nói xong, đoạn đưa một phong thư còn nguyên vẹn sang. Mẹ Hoa lập tức nhận lấy xem thử, lập tức mặt cắt không còn giọt máu. Thư do ai viết thế? Nam Hành theo bản năng hỏi một câu. Lâm thần y, mẹ Hoa ngơ ngác nói. Xử lý Phó Hằng xong, Lâm Dương lợi dụng ngân châm ngụy trang bộ dạng của mình thành dáng vẻ mà 3 năm nay vẫn luôn dùng để đối mặt với Tô Nhan rồi đánh xe về phía phòng khám. Những danh sách mà Phó Hằng đọc được thì có Công Hát Vân đi xử lý là ổn, anh không cần phải hỏi đến nữa. Hiện tại chuyện cần phải làm là mau chóng làm Tô Nhan khôi phục lại. Rất nhanh xe đã dừng lại ở bên ngoài phòng khám, Lâm Dương mở cửa xe ra, bước nhanh đi vào. Nhưng đúng lúc anh muốn vào cửa thì bên trong truyền đến một trận ồn ào. Là giọng của Lạc Thiên. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đây là chuyện của tôi, không liên quan gì đến nhà họ Lạc cả. Cút đi. Tất cả các người cút hết cho tôi. Thưa cô, suy cho cùng thì cô vẫn mang họ Lạc, cho dù cô phân rõ giới hạn với nhà họ Lạc nhưng nhà họ Hoa sẽ không cho rằng như vậy đâu. Xin cô lập tức đuổi nhà Tô Nhan ra khỏi phòng khám, nếu không nhà họ Hoa mà ảnh hưởng đến nhà họ Lạc chúng ta thì cô chính là người có tội của nhà họ Lạc đấy. Một âm thanh lạnh lẽo mà nghiêm túc vang lên, nghe ngữ khí này thì người tới hình như là quản gia của nhà họ Lạc. Kẻ có tội, hừ, chẳng lẽ tôi đuổi bọn Tô Nhan đi thì tôi không phải kẻ có tội ở nhà họ Lạc nữa sao? Lạc Thiên nghiền răng nghiền lợi nói, thưa cô chớ có quá tùy hứng, tôi tùy hứng hay không thì liên quan quái gì đến các người. Đây là phòng khám của tôi, mời các người mau chóng rời đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Thưa cô, nếu cô trước sau không nghe khuyên bảo, vậy thì đừng trách chúng tôi. Các người muốn làm gì? Dừng tay, cút ngay cho tôi, Lạc Thiên vội kêu lên, nhưng hình như hiệu quả cực nhỏ. Lâm Dương mang vẻ mặt căng thẳng, sải bước đi vào bên trong. Lại thấy vài tên tay chân nhà họ Lạc đang muốn xông vào trong phòng nghỉ ngơi của người bệnh. Dừng tay, Lâm Dương quát lên, Lâm Dương, Lạc Thiên vô cùng mừng rỡ. Người của nhà họ Lạc cũng nhao nhao dừng lại, nhìn về phía Lâm Dương, ồ, là anh à, quản gia nhà họ Lạc nhíu mày. Không muốn chết thì cút ngay đi, nhân lúc tôi còn chưa nổi giận. Lâm Dương lạnh lẽo nói, người của nhà họ Lạc vừa nghe thấy thì đều tức giận, muốn xông tới bắt đầu đánh nhau. Nhưng quản gia của nhà họ Lạc biết chỗ lợi hại của Lâm Dương, dù sao thì lúc trước Lâm Dương đã từng đến thăm nhà họ Lạc. Chúng ta đi về trước đã, quản gia nói, vâng, mấy người lui trở về. Lâm Dương, món nợ giữa nhà họ Lạc chúng tôi và anh, sẽ tính sòng phẳng nhanh thôi, ông cụ đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Cocchuyenaudio.com, lúc đi qua bên cạnh Lâm Dương, quản gia đột nhiên thấp giọng nói một câu, mày. Lâm Dương nhíu lại, nghiêng đầu nhìn, mấy người quản gia đã rời khỏi phòng khám. Xem ra ông nội vẫn chưa từ bỏ ý định, Lạc Thiên tức đến mức nghiền răng nghiến lợi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, không cần phải lo lắng. Lâm Dương lãnh đạm nói, nếu không nể mặt Lạc Thiên thì Lâm Dương đã ra tay với nhà họ Lạc từ lâu, nhưng chưa từng nghĩ nhà họ Lạc lại không biết điều đến thế. Một khi đã như vậy thì cũng không cần khách sáo nữa. Chỉ là trước mắt không phải là thời điểm để suy xét đến việc này. Tôi đi xem Tiểu Nhan, Lâm Dương nói rồi bèn bước vào bên trong. Cách chương.